Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng, đánh rơi ngân châm đang đánh úp về phía Nhạc Du Du, thân hình cũng tùy theo mà nhảy lên. Tránh thoát tam mai ngân châm bay tới, sau đó bảo hộ ở trước mặt của Nhạc Du Du. Nguy hiểm thật. Cước bộ vừa mới đứng vững vàng, Hoa Hồ Điệp lại dùng tay vỗ ngực của mình, hướng về phía Minh Nhu lắc đầu. Mỹ nữ hạ thủ quá ác, tại sao lại có thể đánh tiểu đệ đệ của ta? Đây là rất không tốt, hoàn hảo ta chạy nhanh. Nhạc Du Du nhịn không được cười ra tiếng. Nàng chắc chắn là chuẩn bị cho ngươi hoàn lương đi. Hoa Hồ Điệp tức khắc hắc tuyến. Âm khí bị đánh rơi, Minh Nhu run rẩy cầm kiếm. Nàng biết mình đêm nay hẳn là đòi không được tiện nghi gì. Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng lần này nàng nếu không thể mang Lãnh Hạo Nguyệt đi ẩn tích giang hồ như đã nói, sau này chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Thế nhưng cũng không muốn chưa đến lúc đó đã đánh mất tính mạng. Chỉ có điều là muốn chạy sợ rằng cũng có điểm không dễ dàng như vậy. Võ công của Minh Nhu đối với Nhạc Du Du mà nói có thể là cao thủ, thế nhưng đối với Hoa Hồ Điệp rõ ràng là kém hơn. Nhạc Du Du nhìn hai người đánh nhau, lúc này mới vội vàng buông băng ghế xuống, cảm thấy dường như chính mình cùng băng ghế ở thời cổ đại này rất có duyên. Bên kia Hoa Hồ Điệp cùng Minh Nhu đã từ trong nhà đánh ra đến trong viện. Nhưng khi tới trong viện, tâm Minh Nhu dường như chìm xuống, nguyên bản là những người đang ở vào trạng thái hôn mê lúc này đang đứng ở chính trong sân chờ nàng đâu. Các người thế nào lại chỉ xem náo nhiệt? Hoa Hồ Điệp rất bất mãn, hướng về phía Trình Giật cùng Long Ngâm kêu to. Các người đều biết đến, ta không giết nữ nhân. Có thể ngươi làm phiền, lúc này Trình Giật mới nói ra miệng, đã thấy một bóng dáng màu đen bay nhanh qua. Kiếm của Long Ngâm đã chống lại kiếm của Minh Nhu, hắn đã sớm muốn giết nữ nhân này. Làm sao có thể? Minh Nhu tự hồ không thể tin được, mê hương của nàng cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Mỹ nữ, quên nói cho người biết. Hoa Hồ Điệp một bên qua trương vuốt cái trán đầy mồ hôi vừa nói. Biết hái hoa chuẩn bị cái gì không? Khi Nhạc Du Du chạy tới cửa nghe thấy không chút suy nghĩ liền thốt ra. Phải là nam nhân. Hoa Hồ Điệp thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, nhịn không được nhìn Nhạc Du Du liếc mắt một cái. Nữ nhân đần độn này, không là nam nhân thì có thể là hái hoa sao? Thực sự là không biết chúng ta hành nghiệp vĩ đại này. Minh Nhu bởi vì một phen thất thần, bị kiếm của Long Ngâm đâm bị thương một cánh tay. Chỉ là trong bóng đêm, nàng lại mặc y phục dạ hành, vì thế người khác rất khó phát hiện, chỉ có thể nhìn thấy cánh tay nàng cầm kiếm một hồi. Điều kiện chuẩn bị hái hoa là phải giống ta lớn lên đẹp trai. Hoa Hồ Điệp quyết định không để ý tới Nhạc Du Du, tư thế vén người xiêm áo. Vật phẩm chính là các loại mê thuốc, mị thuốc các loại. Nói rồi cười hắc hắc. Vì thế mê hương của ngươi bay ra một chút, bản thân ta liền phát hiện ra, sau đó cũng cẩn thận che giấu một chút hô hấp mà thôi. Con người của ta tâm địa là thiện lương, không thể nhìn thấy người khác bị hãm hại, vì thế liền tặng cho mỗi người bọn họ một chậu nước lạnh mà thôi. Minh Nhu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng thực sự hận không thể giết chết Hoa Hồ Điệp, chỉ tiếc kiếm pháp của Long Ngâm quá lợi hại, lực chống đỡ của nàng đã bị mất. Long Ngâm một điểm dấu hiệu hạ thủ lưu tình cũng không có, 4 năm trước hắn đã không thích nữ nhân này, thế nhưng Lãnh Hạo Nguyệt lại thích. Hắn đành nhịn, thế nhưng về sau Lãnh Hạo Nguyệt vì nàng mà thiếu chút nữa đã đánh mất tính mạng. Hắn đã từng một lần muốn đi giết nàng, chỉ tiếc nữ nhân này lại trốn ở phủ thái tử phủ. Hắn lại không thể tự tiện xông vào phủ thái tử, bằng không sẽ mang đến cho Tấn Vương phủ nhiều phiền phức. Về sau, Lãnh Hạo Nguyệt rốt cuộc cũng tỉnh lại. Sự tỉnh nhưng lại có biến hóa. Hôm nay là chính nàng tự đưa tới cửa, vậy đừng trách hắn vô tình. Long Ngâm trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, chỉ là kiếm trong tay càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, một kiếm hoa đem kiếm của Minh Nhu rơi xuống, sau đó một chưởng đánh vào ngực của nàng. Minh Nhu tựa như diều cắt đứt dây, ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun tới. Long Ngâm sau đó đuổi kịp, bảo kiếm trong tay hướng về phía ngực Minh Nhu đâm tới. Minh Nhu tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, đúng lúc này bỗng nhiên có ám khí phá tan thanh âm. Nhất thời một mảnh hàn quang từ không trung hướng về trong viện phóng tới mọi người. Vài người phản ứng đều là dị thường cấp tốc, rất nhanh liền chuyển động thân hình, tránh thoát khỏi ám khí tập kích kia. Chỉ là còn có mấy ám khí hướng về phía Nhạc Du Du đứng ở cửa vọt tới. Điều này làm cho tất cả mọi người vừa nhảy xuống đã không còn kịp rồi. Nhạc Du Du không có nội lực, nàng cũng không... Cảm giác dị thường, nhìn Long Ngâm bay tới bay lui thật là bội phục, thậm chí trong đầu còn có ý niệm muốn bái sư học nghệ.

Nhạc Du Du bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó đem Lãnh Hạo Nguyệt ôm vào trong lòng. Bất luận làm sao, người Lãnh Hạo Nguyệt nhận định hiện tại chính là nàng. Thế này là đủ rồi, không phải sao? Tự tỉnh như thế này, về sau thì hãy để về sau này nói đi. Phủ Thái Tử. Minh Nhu nằm trên giường, vết thương trên cánh tay đã được băng bó kỹ, cũng may không sâu, không có gì trở ngại. Chỉ là một trưởng kia của Long Ngâm lại làm cho nàng bị thương tổn nguyên khí. Tuy rằng ăn rồi uống thuốc, thế nhưng vẫn là nhịn không được ho khan, tương lai sợ rằng cũng sẽ thành bệnh. Lãnh Huyền Nguyệt vẻ mặt âm trầm đi vào gian phòng. Tham kiến Thái Tử. Tỷ nữ vội vàng quỳ xuống thi lễ. Lãnh Huyền Nguyệt vung tay lên, bọn hạ nhân hầu hạ hai bên này đã vội lùi ra ngoài, sau đó còn thuận tay khép lại cửa phòng. Huyền cụ cụ. Minh Nhu nhìn Lãnh Huyền Nguyệt đi đến, trong mắt hiện lên một tia sáng, sau đó rùng rẳng xuống tới giường. Người rốt cuộc cũng đến xem ta. Sau đó vươn tay ra bắt được cánh tay của hắn. Lãnh Huyền Nguyệt biểu tình vô tình nhìn nàng như vậy, trong mắt cũng giấu không được vẻ xem thường. Tay lại rơi lên nhẹ nhàng, vuốt lại vuốt vào, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề tỉ vết nào. Không thể phủ nhận, Minh Nhu này lớn lên đích thực là mỹ nhân, xinh đẹp không người nào có thể chống cự được. Nhất là đối với hai má lúm đồng tiền, liền như ẩn như hiện. Thoáng chừng nam nhân sẽ chìm đắm vào bên trong đó đi. Song chỉ có điều, bây giờ đối với hắn lại không hề có lực hấp dẫn. Trong mắt Minh Nhu hiện lên một tia kinh hỉ, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, rất hưởng thụ, đem mặt dán lại trong lòng bàn tay của Lãnh Huyền Nguyệt. Trong lòng là một trận rung động. Chỉ có điều sau một khắc, Lãnh Huyền Nguyệt lại bỗng nhiên dùng tay nắm lấy cằm của Minh Nhu. Có thể là bởi vì dùng sức quá mạnh, cho nên Minh Nhu mở đôi mắt đầy hơi nước. Trong nháy mắt bỗng nhiên tràn đầy hơi nước, lông mi thanh tú cũng vì thống khổ mà nhăn khít lại với nhau. Hai tay không tự chủ được ôm lấy cánh tay Lãnh Huyền Nguyệt, dùng sức vuốt. Huyền cụ cụ, buông tay, đau quá. Một lúc sau, Lãnh Huyền Nguyệt cuối cùng cũng dẫn ra vẻ tàn nhẫn cười, sau đó dùng sức vung tay một cái. Minh Nhu không hề phát hiện bị ném ngã trên mặt đất. Có lẽ là tức giận trong lòng, có lẽ là bị té thương. Nàng chỉ cảm thấy yết hầu ngon ngọt, há mồm, một ngụm máu tươi phun ra. Máu tươi bắn cả lên vạt áo choàng của Lãnh Huyền Nguyệt. Sau này phải xưng hô với bản cung là Thái Tử. Lãnh Huyền Nguyệt chán ghét đuôi về phía sau một bước, giọng điệu càng lúc càng xem thường tới cực điểm. Ngươi phải tự xưng là nô tỳ. Vì sao? Thân thể của Minh Nhu hơi run lên, một đôi mắt to giơ lên, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào nam nhân mà mình yêu trước mắt này. Bởi vì ngươi không xứng. Lãnh Huyền Nguyệt cười tàn nhẫn mà lạnh lùng. Bản cung nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi giúp bản cung thì có thể muốn làm gì thì làm. Lãnh Huyền Nguyệt nói xong rồi ngồi chồm hổm xuống. Lúc trước ngươi trở lại thành một người đàn bà dâm đãng, bản cung không ném ngươi đi ra đã là cho ngươi mặt mũi. Đứng đường một tấc lại muốn tiến lên thêm một tước. Cho dù bản cung không đánh ngươi, cũng không cho phép ngươi đi ra ngoài cầu tam táp tứ. Bằng không, ngươi sẽ sống không bằng chết. Nói xong, hừ lạnh một tiếng không chút nào lưu luyến rời đi. Minh Nhu ghé vào trên mặt đất, lạnh như băng. Lúc này, lòng của nàng so với mặt đất kia còn lạnh hơn. 4 năm trước, lời thề son sắt kia nói yêu chính mình, chỉ cần tương lai hắn có thể lên làm thái tử, như vậy thì chính mình sẽ là thái tử phi duy nhất của nam nhân này. Khi đã đạt được mục đích thì liền hoàn toàn quên mất lời thề lúc trước. Lúc chính mình trở lại phủ thái tử, không chỉ có không phải là thái tử phi mà thậm chí ngay cả chắc phi cũng không phải. Cũng chỉ vì hắn câu đảo thị thiếp, hơn nữa 4 năm liền hắn thậm chí chỉ là tẩm chính mình không quá một lần. Nước mắt rơi tích ở trên mặt đất, lúc này không khỏi nhớ lại một người đàn ông khác đã từng quý trọng đem nàng sủng ở trong lòng bàn tay như vậy. Thế nhưng hiện tại cũng đã đều không nhận biết nàng. 10 ngón tay nắm thành quyền hung hăng đập lên mặt đất, nàng hận. Đoàn người Lãnh Hạo Nguyệt một đường đi về phía nam, nhận ra lúc này đường đi tương đối thuận lợi. 5 ngày sau, rốt cuộc đã tới bên cạnh Thành Châu. Lại đi thêm phía trước hơn 30 dặm nữa chính là địa giới của U Châu. Cái mông của Nhạc Du Du cũng sắp nổi lên thành cái kén, vì thế nàng quyết định muốn cưỡi ngựa. Có thể đi tìm người người đi theo không nha? Vốn có Hoa Hồ Điệp rất tích cực nhiệt tình đề cử mình dẫn Nhạc Du Du, nhưng vừa mới há mồm đã bị ánh mắt của Lãnh Hạo Nguyệt làm cho sợ đến mức ngậm ngay miệng lại. Trình Giật rất là đồng tình vỗ vai của Hoa Hồ Điệp. Hoa huynh, loại chuyện này vẫn là không nên tự dẫn đầu là tốt nhất. Giật huynh nhắc nhở thật đúng. Hoa Hồ Điệp tán thành vội vàng gật đầu. Mình tại sao lại luôn quên chuyện này nhá? Chẳng lẽ nhiều ngày như vậy không tìm cô nương nào vận động một chút, đầu óc liền phản ứng chậm chạp. Nhạc Du Du thấy không có người nào nguyện ý mang mình đi, không khỏi ảo não, miệng chu lên. Chẳng lẽ mình thực sự một chút hấp dẫn cũng không có sao? Không phải nói rằng các phái thường hút nhau sao? Thế nhưng, ngoại trừ Hạo Nhi, cũng không có người nguyện ý mang mình đi cưỡi ngựa. Nàng cũng không phải không muốn cùng Hạo Nhi cưỡi ngựa, chỉ là nàng không quên Hạo Nhi đã quên cưỡi ngựa như thế nào. Như vậy hai người không quen cưỡi ngựa mà cùng nhau cưỡi, vạn nhất nếu có gì sơ suất. Mình thì không sao, nhưng chẳng may mà Hạo Nhi thì mình sẽ cảm thấy rất áy náy. Nhìn đại nam nhân không có tỏ thái độ gì như vậy, Nhạc Du Du bị thúc trở lại bên người Lãnh Hạo Nguyệt. Tướng công, quên đi, chúng ta đem con ngựa trả lại cho Linh Lung đi. Nói kéo tay hắn hướng về xe ngựa đi đến. Vương Phi, nếu không nô tỳ mang theo ngài cưỡi ngựa đi. Linh Lung len lén liếc Lãnh Hạo Nguyệt một cái, sau đó yếu đuối mở miệng. Được Linh Lung, cảm ơn nhiều, thế nhưng... Nhạc Du Du nhìn vóc dáng của mình một chút, 1m68, cơ hồ cao hơn Linh Lung nửa cái ở đầu. Nàng ở phía sau mình làm thế nào mà nhìn thấy được, thế là lắc đầu. Coi như hết. Vương Phi, thuộc hạ mang ngài đi. Lúc này, Long Ngâm vẫn luôn không nói chuyện bỗng nhiên đã đi tới. Nhạc Du Du ngẩn người, băng sơn này dọc theo đường đi, nói có thể đếm trên đầu ngón tay, thế nào mà lại qua đây? Hơn nữa, rõ ràng hắn đối với mình có tồn tại địch ý. Hiện tại thế nào mà tốt như vậy? Không khỏi cảnh giác nhìn hắn. Lãnh Hạo Nguyệt chân mày hơi cau lại, rốt cuộc nở nụ cười. Được nhá, Long ca ca cưỡi ngựa rất lợi hại. Nhạc Du Du nhức đầu, nhìn mình không hề có mặc áo bông nha. Cùng đại băng sơn này cùng nhau cưỡi ngựa mà nói, không biết một hồi có thể bị đông cứng lại hay không. Long Ngâm vừa nhìn thấy Lãnh Hạo Nguyệt đồng ý, cũng không để ý Nhạc Du Du đã chuẩn bị xong hay chưa, đưa tay ra, đem Nhạc Du Du túm lên lưng ngựa, sau đó phi thân lên ngựa. Đá một cái vào bụng của ngựa rồi ngồi xuống truy phong, bốn vó liền theo gió hướng vọt ra ngoài. Người man dợ này, có thể sớm chào hỏi hay không? Nhạc Du Du sợ đến hét loạn lên, chậm một chút, tướng công! Lãnh Hạo Nguyệt nhìn theo bóng lưng đi xa, lại một lần nữa bắt đầu ảo não vì hành động giả ngu của mình. Bất quá, có Long Ngâm mang theo nàng, hắn yên tâm. Không phải nha, vì sao Long Huynh có thể mang đi mà ta thì không thể? Hoa Hồ Điệp bị thúc kêu lên. Ai, huynh đệ, nén bi thương đi. Trình Giật buồn cười nhìn hắn. Ai bảo ngươi lớn lên, tự hồ là cố ý nói không hết, nhưng lại ném cho hắn một ánh mắt ý vị thâm trường, rồi cùng phi thân lên ngựa đi. Ơ, ta lớn lên làm sao vậy? Người nói rõ ràng. Hoa Hồ Điệp phiền muộn giờ giờ mặt mình. Chẳng lẽ là bởi vì mình lớn lên so với tên kia cười không đẹp bằng? Ừ, nhất định là như vậy. Nghĩ xong, tâm tình thoáng cái đã tốt hơn nhiều đứng lên, vội vàng thúc ngựa chạy đi tới. Nói đến Nhạc Du Du bị Long Ngâm cưỡi ngựa cùng một đường hướng đi phía trước chạy vội. Lúc ban đầu có chút khẩn trương cùng lo lắng, về sau lá gan cũng dần dần lớn lên, hiếu kỳ mở to hai mắt. Cũng không dùng tay nhào cánh tay của Long Ngâm nữa mà lại bắt đầu hưởng thụ cảm giác dục ngựa chạy trồm lên này. Không nghĩ tới cảm giác của người cưỡi ngựa lại thoải mái như thế này. À, rốt cuộc không nhịn được, Nhạc Du Du bỗng nhiên ngước cổ lên kêu lớn. Long Ngâm một chút phòng bị cũng không có, hơn nữa trong lòng cũng không có khái niệm này. Một nữ nhân không hề để ý hình tượng hét lớn kêu to, thanh âm kia lại còn rất chói tai, vì thế hậu quả chính là làm giật mình một cái, sau đó thân thể lại cua cua. Thật đáng thương cho thế hệ cao thủ này lại thiếu chút nữa mà ngã xuống dưới. Mà Truy Phong dưới thân kia tựa hồ cũng lảo đảo một chút, nhưng lão mã này cũng rất thông minh, sau một hồi trấn tĩnh lập tức liền khôi phục lại bước chân mạnh mẽ trước kia, chỉ là nó cũng rất bất mãn quay đầu lại một chút. Nhạc Du Du không hiểu quay đầu lại nhìn Long Ngâm thoáng một cái, tại sao lại đi chậm lại, phát hiện ra cái tên kia mặt như thế nào lại giống như Bao Công, không khỏi bĩu môi. Quên đi, vẫn là đừng nên hỏi. Mình vẫn đang nhờ người ta, tốc độ như thế chấp nhận một chút. Vương Phi, dừng ở phía trước nghỉ ngơi một chút, chờ người phía sau một chút đi. Tới một chỗ nhỏ dưới sườn núi. Long Ngâm giữ dây cương của Truy Phong, sau đó cô không xem Nhạc Du Du có đồng ý hay không. Hắn liền trực tiếp xuống ngựa, đem Nhạc Du Du lôi xuống tới. Ơ, người không thể nhẹ nhàng một chút sao? Nhạc Du Du chân vừa mới chạm đất, Long Ngâm liền buông lỏng tay ra. Kết quả, hai chân của Nhạc Du Du hơi mềm một chút, liền đặt mông xuống đất. không khỏi miệng nhếch lên, cái mông của mình đắc tội với người nào không biết, đều qua ngã nhiều lần như vậy, cảm giác cũng rất tức giận, hướng về phía Long Ngâm kêu lớn một tiếng. Đối với người sao? Long Ngâm tuyệt không động tay, nghe thấy Nhạc Du Du chất vấn, tự hồ còn rất kỳ quái. Không cần phải thế. Hắn nhẹ nhàng chỉ đối với một người. Người... Nhạc Du Du không nghĩ tới, Long Ngâm sẽ trắng trợn nói ra như thế, nhất thời bị bất ngờ. Ta... Long Ngâm căn bản là không thèm nhìn nàng, buông dây cương ra cho Truy Phong, tùy ý gặm cỏ xanh trên mặt đất ở bốn phía, mà hắn thì đi tới tảng đá bên cạnh ngồi xuống. Nữ nhân này thật không biết tốt xấu, đối với nàng, hắn đã dị thường khách khí, còn nếu như là nữ nhân khác, hắn sợ rằng cũng không buồn liếc mắt, bây giờ còn ngoại lệ để cho nàng đi cùng mình. Nữ nhân quả nhiên đều là không biết đủ. Nhạc Du Du bị ai nắm nắm tóc, số nam nhân này nhưng thế không nhìn lại mình đi. Không được, hôm nay nhất định phải cùng hắn nói rõ. Từ khi tới vương phủ, người kia đối với mình sắc mặt đã không tốt, vì cái gì nha? Tốt xấu gì mình cũng tính là phần nửa chủ nhân của hắn đi. Nghĩ tới đây liền hùng hổ đi tới, đứng ở trước mặt Long Ngâm chống nạnh nói. Họ Long, hôm nay ngươi phải giải thích rõ ràng cho ta. Nhạc Du Du ta rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi Ôn Thần này? Ngươi đối với ta cứ như tình địch chứ? Nhạc Du Du nói hoàn toàn là vô tâm, thế nhưng trên mặt Long Ngâm lại bỗng nhiên trắng bệch, ánh mắt cũng có chút hoảng loạn, lập tức phản bác. Không có, ta không có coi ngươi như tình địch. Không có. Thanh âm của Nhạc Du Du nhất thời để cao thêm 2 độ, trò đùa dai, ước số cũng bắt đầu nhảy lên. Ngươi dám nói là ngươi không có, ngươi dám nói ngươi đối với ta không thành kiến. Lúc nhìn thấy tướng công của ta thì mắt ôn nhu như nước, đối với bản vương phi liền trừng mắt lãnh đối. Ánh mắt kia hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Long Ngâm sắc mặt càng thêm khó coi, trên người thậm chí còn hơi run rẩy lên. Nhạc Du Du đợi nửa ngày cũng không thấy Long Ngâm nói lên một chữ, chỉ là cảm giác được trên người của đối phương hàn khí càng ngày càng nặng, không khỏi âm thầm giật mình. Băng sơn chính là băng sơn, cho dù mùa hạ nóng bức như vậy, nhưng có thể cho người ta cảm giác được hàn khí đầy người. Xem ra hàn này như thế không bao giờ cạn đi. Đương nhiên, bạn nhỏ Du Du thân ái của chúng ta còn là một đứa trẻ rất thông minh, hiểu được thời thế. Nàng cảm thấy Long Ngâm tức giận, vì thế cũng không tiếp tục truy vấn nguyên nhân nữa. Tại nơi dã ngoại hoang tàn vắng vẻ này, chẳng may chọc giận người kia, hắn cho mình một kiếm, sau đó hủy đi thi thể, chính mình sẽ thua lỗ lớn. Càng nghĩ càng kinh khủng. Chân Nhạc Du Du liền vội vàng lùi lại phía sau, sau đó cách Long Ngâm khoảng 2 trượng, tìm một phiến đá ngồi xuống, hướng về phía hắn ngồi làm một động tác khinh bỉ. Nhưng hắn cũng không phản ứng, mặc hắn chán ghét ai thích ai. Cùng mình một xu quan hệ cũng không có, dù sao sau này ta cũng không chọc giận ngươi, ngươi đừng chọc giận ta, sắc mặt của ngươi không tốt nhìn ta, ta cũng lười nhè răng đối với ngươi. Long Ngâm lúc này trong lòng hắn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài như vậy, kỳ thực nhiều năm như vậy, hắn thật vẫn ở trong lòng thống khổ. Tình cảm đối với Lãnh Hạo Nguyệt làm cho hắn không thở nổi, hắn cũng không muốn thế, nhưng căn bản là không có biện pháp khống chế cảm giác trong lòng. Nhất là mắt nhìn thấy Minh Nhu tuyệt tình, hắn đối với nữ nhân này càng chán ghét đến cực điểm. Thế nhưng, thế gian này không cách nào tha thứ dễ dàng cho tình cảm của hắn như vậy. Hắn càng sợ, nếu như Hạo Nhi đã biết, nói không chừng sẽ xem nhẹ hắn. Cũng nói không chừng, từ đó về sau, sẽ không muốn nhìn thấy mình. Vì thế hắn chỉ có thể đè nén, chỉ cầu có thể mỗi ngày được bên cạnh hắn, đứng xa xa nhìn hắn là tốt rồi. Thế nhưng, hắn cảm giác mình sắp không chịu nổi, liếc mắt nhìn Nhạc Du Du ở phía xa một cái, hắn thực sự rất đố kỵ với nàng, đố kỵ muốn phát điên. Nhạc Du Du cầm một nhánh cây nhỏ, vẽ lên bức tranh trên mặt đất, chỉ chán đến sắp chết còn không có vượt qua đến. Lạc Hậu thật chán nha, lúc trước thời gian khi mình duyên qua, thế nào mà lại không lôi cái máy bay cùng nhau tới đây chứ? Lúc này, đột nhiên cảm giác được có ánh mắt phóng tới, vô ý thức ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc chống lại ánh mắt của Long Ngâm. Nhạc Du Du bĩu môi, sau đó lại từ biệt ánh mắt kia, tiếp tục cúi đầu vẽ vẽ bức tranh. Nhìn một hồi cái loại mặt bài tú lơ khơ này, nhất định phải tiêu hóa nỗi buồn. Đúng lúc này, Nhạc Du Du bỗng nhiên cảm thấy có một trận gió nổi lên, sau đó cả người đã bị người khác bế lên. Ngươi làm gì chứ? Nhạc Du Du lại càng hoảng sợ, vội vàng muốn tránh thoát khỏi bàn tay giam cầm của Long Ngâm. Nam nữ tụ tụ bất thân, ta biết người đã sớm mơ ước bản thân được xinh đẹp như hoa, đáng tiếc, ta đối với người một xu hứng thú cũng không có, ta... Lâm Ngâm nhìn nàng liếc mắt một cái. Xinh đẹp như hoa, đấy không phải là Vũ Nhục Hoa sao? Họ Long, ngươi đừng quá đáng nha. Nhạc Du Du trong nháy mắt nổi giận. Ngươi rốt cuộc có thể nói không? À, có thể nói. Thế nhưng ở một giây sau, thanh âm của nàng liền càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng, dương miệng nhưng một chữ cũng không nói ra được. Khi hắn nhìn bốn phía, không biết lúc nào đã xuất hiện một đám người, mỗi người cầm trong tay kiếm, dẫn theo cả đao, đưa bọn họ vây quanh ở giữa. Trong lúc đầu óc của Nhạc Du Du vòng vo khoảng 3 giây đồng hồ, trong nháy mắt liền kiểu hình thức của bọn họ người trước mặt, không khỏi lôi kéo y phục của Long Ngâm. Cái kia, hình như chúng ta gặp phải thổ phỉ. Long Ngâm liếc nàng một cái, cho nàng một biểu tình. Thật chỉ độn. Nhạc Du Du không nói gì, sờ sờ mũi, trong lòng cảm thấy bất mãn nhưng không dám tỏ vẻ bên ngoài. Xe ngựa phía sau tốc độ cũng chậm quá. Đã ở đây cả buổi rồi mà chưa thấy đi qua, vì thế vẫn là không nên chọc giận nhóm thổ phỉ này. Không có biện pháp, ai bảo mình không có võ công đâu. Quy củ của giang hồ không phải là ai lợi hại thì người đó chính là lão đại thôi. Bản thân muốn thoát hiểm còn phải dựa vào người khác. Đại ca, nơi này có một đôi tình nhân nhỏ đang yêu đương vụng trộm. Lúc này trong đám thổ phỉ kia, một tiểu đầu mục nhìn nam nhân có râu quai nón kia nói. Bật quá, nhìn cách ăn mặc hẳn là phi phú tức quý, hắc hắc. Này, nói cái gì đó? Nhạc Du Du vừa nghe đã không vui. Nàng trông như thế là phụ nữ đã có chồng, tại sao có thể nói nàng yêu đương vụng trộm? Hơn nữa đối tượng cũng không đúng, cũng Long Ngâm, kiếp sau đi. Không không, kiếp sau, sau nữa đi. Lập tức từ trong lòng Long Ngâm nhảy ra ngoài, trỏng mắt trừng lên. Người kia, con mắt nào của người thấy chúng ta đang yêu đương vụng trộm? Ta có thể tố cáo người tội phỉ báng biết không? Dâu quai nón kia vừa nghe thấy, liền vui vẻ. Không phải yêu đương vụng trộm, thì đó là bỏ trốn. Nhạc Du Du vừa nghe xong, có điểm bi ai. Người kia không phải là thổ phỉ sao? Thế nào lại giống như ký giả nhà báo? Tặng một cái liếc mắt cho hắn. Chúng ta đang làm gì thì cùng người không có một xu quan hệ. Người rốt cuộc là đang trả hộ khẩu hay là đánh cướp? Chúng ta đương nhiên là đánh cướp. Tiểu đầu mục vừa nghe xong, nhất thời cua cua đao trong tay. Chẳng lẽ cái này làm đào thái rau không được? Đánh cướp liền đánh cướp, rong dài làm cái gì? Nhạc Du Du khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lời đầu tiên của thổ phỉ không phải là đường này là ta mở, cây này là do ta trồng, muốn đi qua đường này phải lưu lại lộ phí sao? Ta chưa thấy người nào nói đâu. Nói xong lắc lắc đầu. Hiện tại các người nhà làm việc thực sự không chuyên nghiệp, một chút hành vi công việc thường ngày cũng không có, không biết mà lại muốn làm thổ phỉ sao? Nghĩ đến các người như thế, làm sao có thể tiến bộ được đây? Các người không tiến bộ thì xã hội làm sao có thể phát triển đây? Tiếp tục như vậy có thể không làm được. Nhạc Du Du càng nói càng dũng cảm, đơn giản đi tới chỉ điểm từng người. Ngươi nhìn lại ngươi một chút, cầm đao mà một chút khí thế cũng không có. Còn ngươi nữa, ánh mắt thì dại ra, một điểm ngoan độc cũng không có. Quay lại ngươi, trên mặt dữ tợn không ít, phải run rẩy mới đứng lên được. Càng nói lời càng lợi hại. Không được, nếu tiếp tục làm thổ phỉ như vậy, tiền đồ công việc của thổ phỉ cũng sẽ đều bị các ngươi đạp xuống mất. Nếu như cứ thế đi xuống dốc cũng là chuyện sớm hay muộn. Lòng Ngầm không khỏi xuất hiện hắc tuyến, nữ nhân này đầu bị ngựa đá sao? Các thổ phỉ hai mặt nhìn nhau, thế nào lại cảm giác nữ nhân này mới là thổ phỉ nha? Không khỏi đưa ánh mắt đều về phía lão đại của mình, nam nhân râu quai nón kia. Vì thế, đại gia nên giải tán đi. Nhạc Du Du hướng về phía đại gia khoát khoát tay. Trở lại trình đốn nội bộ một chút, sau đó sẽ lại đi ra. Giải tán đi. Lời này vừa nói ra, mọi người giống như có mà làm. Không hẹn mà cùng nhau xoay người hướng lên núi đi. Thế nhưng đi không được vài bước, bỗng nhiên quay trở về vị trí cũ. Không đúng, bọn họ mới là thổ phỉ, có đúng hay không? Dựa vào cái gì mà lại đi nghe nữ nhân này ở chỗ này dài dòng? Nhạc Du Du nhìn các thổ phỉ kia xoay người rời đi, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng không biết nàng làm như vậy là đúng hay không. Nói chung, cảm giác của nàng chính là có thể cứu bọn họ một mạng đi. Võ công của Long Ngâm nàng đã từng thấy qua, thật lợi hại. Hơn nữa, phòng trường tướng công cũng sắp tới. Hơn nữa, Trình Giật cùng Hoa Hồ Điệp, hai người bọn họ cũng đừng nói mấy người này mà nhiều hơn gấp mấy lần. Phòng trường cũng sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa, nhìn đám thổ phỉ này, xanh xao vàng vọt, có thể phỏng đoán đều là cuộc sống bức bách mới không đi không được, đến bước đường này, lúc đó mà bị mất tính mạng, thật quá tàn nhẫn. Thế nhưng nàng có chưa kịp tha lòng được đâu, giúp cái bọn ngu ngốc kia, thế nhưng lại đã quay trở về. Thối nữ nhân, lừa dối chúng ta đây. Tiểu đầu mục lúc trước, dùng đao cua cua trước ngón tay của Nhạc Du Du, tức giận oa oa kêu lạn. Đừng nói nhảm, mau đưa tiền ra đây, bằng không... Bằng không thì thế nào? Nhạc Du Du nhịn không được thầm mắng lũ ngu ngốc này, âm thầm trộn liếc mắt, nhìn Long Ngâm bên cạnh. Người này tay đã nắm lấy chuôi của bảo kiếm. Bằng không liền đem ngươi bắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net